sau khi Lưu Đày địa vị của ta cực cao. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vãn Tình thở dài một hơi trong lòng. Toàn một đám người không dùng được. Bình thường ai nấy cũng đều uy phong. Gặp phải chuyện thì người này còn nhát hơn người kia. Đại bá ngày thường hung dữ nhất còn đắm chìm trong cơn đả kích vì bị tịch thu. Còn chưa tỉnh táo lại. Nàng chỉ có thể đứng ra. Chắp tay về phía nam tử đứng đầu. Gió mưa sấm chớp đều là thiên ân. Huống chi chứng cớ đều có. Làm sai thì phải tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Mộc gia từ trên xuống dưới tâm phục khẩu phục. Không dám có nửa điểm oán niệm. Nàng miệng lưỡi lưu loát. Thong dong trầm ổn. Tựa hồ nàng mới là người đứng đầu một nhà. Người Mộc gia không dám tin nhìn nàng. Giống như không quen biết nàng. Đây vẫn là tam tiểu thư Mộc gia bình thường trầm mặc ít nói. Một quyền đánh không ra dám sao. Mộc Vãn Tình hoàn toàn không thèm để ý, vẻ mặt tự nhiên. Nhưng thưa đại nhân, Hoàng thượng còn chưa có hạ lệnh chém đầu chúng ta đúng không? Nếu có người chết trước sắc lệnh, e rằng sẽ thành đề tài bàn tán. Người sống trên đời ai mà chẳng có vài ba đối thủ. Ngài nói đúng không? Nàng được một tay ông nội dạy ra, đủ lý trí bình tĩnh. Dưới tình huống như vậy cố gắng mưu cầu một con đường sống cho mình. Ngô Đông Minh nhìn chăm chú vào nàng. Thần sắc khác thường. Mộc Vãn Tình mỉm cười với hắn. Lập tức ôm lấy đầu. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ôi chao, đầu của ta đau quá. Đây là muốn đi gặp Diêm Vương gia. Xuống đó ta sẽ thành thật nói rõ ai hại ta. Nhân tiện, thưa ngài, tên ngài là gì? Khuôn mặt Ngô Đông Minh thiếu chút nữa không nhịn được. Uy hiếp trắng trợn như vậy. Biểu diễn khoa trương như vậy. Cô gái này thật sự là một nhân tài a. Mộc đại gia tựa hồ rốt cục phản ứng lại. Một thân đổ mồ hôi nóng. Lớn tiếng quát mắng. Tam nha đầu. Mau câm miệng. Ở trước mặt đại nhân nào có tư cách ngươi nói chuyện. Ngô đại nhân. Nàng không hiểu gì hết. Ngài đừng để ý tới nàng. Ngô Đông Minh không để ý tới hắn. Ngược lại còn cảm thấy hứng thú với Mộc Vãn Tình. Mộc tam tiểu thư. Người muốn làm gì? Mộc Vãn Tình chớp chớp mắt. Có vẻ đặc biệt vô tội. Ta muốn tới phòng mình lấy chút đồ. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ thứ gì đáng giá. Đó là thuộc về quốc khố. Thuộc về Hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh thần võ. Không chỉ là chủ thiên hạ. Cũng là quân phụ của tiểu dân chúng ta. Lời nói của quân phụ vĩnh viễn đúng. Phải ngoan ngoãn nghe theo. Tuyệt đối không thể cô phụ hoàng ân. Nàng bla bla điên cuồng thổi một làn sóng giấm cầu vồng. Biểu hiện sự tận trung và yêu mến đối với hoàng thượng. Hiện trường liên tiếp vang lên những tiếng hít không khí lạnh. Ngay cả ô y vệ đang lục tung cả nhà cũng ngừng lại. Bình tĩnh nhìn cô gái thần kỳ này. Tiểu thư khuê các hiện tại đều. Không biết xấu hổ như thế sao? Không đúng, là thức thời. Bốn người nhị phòng Mộc gia không hẹn mà cùng dụi dụi mắt. Đây quả thật là nữ nhi. Tiểu muội của bọn họ sao? Người Mộc gia là những kẻ sĩ diện nhất. Nhìn chất nữ mặt dày làm yêu. Không khỏi vừa thẹn vừa giận. Tam nha đầu. Người đừng gây thêm phiền phức nữa. Mộc Vãn Tình nghe như không nghe. Đôi mắt to nhìn chằm chằm Ngô Đông Minh. Trong mắt Ngô Đông Minh hiện lên một tia ánh sáng sâu thẳm. Dựa theo quy củ, chỉ cho phép mang theo một thân quần áo. Hám nhặt lấy một hộp gấm lớn bằng bàn tay từ mặt đất. Cho ngươi một nén hương thời gian. Chỉ có thể lấp đầy hộp này. Mộc Vãn Tình tiếp nhận hộp gấm. Vui vẻ đáp một tiếng. Ân, đa tạ đại nhân. Ngài là một người tốt. Chúc ngài trường mệnh trăm tuổi. Vạn năm phú quý. Con cháu kéo dài không dứt. Giám cầu vồng vừa mở miệng liền truyền đến. Khóe miệng Ngô Đông Minh giật giật. Mục đích của Mộc Vãn Tình đã đạt được. Mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Vẫy tay với thiếu niên đầu hổ. Nhị ca, mau tới cõng ta. Đầu ta đau. Chạy không nhanh. Mộc Tử Ngang đã bị thao tác tao nhã của muội muội chấn động. Hắn từ trước đến nay đều luôn là người đơn giản. Theo bản năng nghe lời. Khom lưng xuống trước mặt Mộc Vãn Tình. Ngô Đông Minh gọi tên hai thủ hạ đang nhìn chằm chằm. Chờ bọn họ vừa đi. Một thủ hạ tò mò hỏi. Đại nhân, vì sao ngài lại làm vậy? Thần sắc Ngô Đông Minh khó hiểu. Ta muốn xem trong đầu nàng chứa mấy thứ quỷ yêu gì. Chỉ có thể nói nàng đã thành công trong việc khơi dậy sự tò mò của hắn. Vấn đề đặt ra là, hành động này chỉ là vô tình, hay vẫn là cố ý? Trong lòng người Mộc gia không hẹn mà cùng dâng lên sự khẩn trương, bất an, còn có một tia tức giận. Cách Trương.